Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1253, tốt. Không đùa ngươi, Sở Tích Tuyết ngủ đang chìm. Bất quá nắm tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi. Từng quyền đấm vào Sở Phong. Tuy nhiên không đau, nhưng lại để Sở Phong không có cách nào yên ổn ngủ. Thối Sở Phong, để ngươi thân, để ngươi thân. Từ viện viện tốt như vậy cũng đừng muốn ta a. Cùng từ viện viện đi a. Sở Tích Tuyết nằm mơ còn mộng đến xế chiều hôm nay sự tình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất. Sở Phong càng thêm ủy khuất. Việc này thật cùng hắn không có có quan hệ gì a. Sau cùng từ viện viện hôn lên đến, chính mình không có né tránh còn sai, cũng không phải là đao tử, cũng không cần thiết né tránh a. Thật không biết nữ hài tử là làm sao nghĩ, vốn là thật tốt, nhất định phải không có việc gì tìm phiền toái, để cho mình làm người khác bạn trai. Thối Sở Phong, ngươi muốn là còn dám làm cái gì có lỗi với ta sự tình, ta liền để ngươi quỳ bàn phím. Muốn là quỳ ở phía trên đánh ra tới một cái chữ sai. Ngươi vẫn quỳ đi. Sở Tích Tuyết tựa hồ chính ở trong mơ trừng phạt Sở Phong. Để Sở Phong có một ít giờ khóc giờ cười. Một đêm đều bị Sở Tích Tuyết quấy dày địa không có ngủ. Bất quá sáng ngày thứ hai lên tới về sau kết quả lại làm cho Sở Phong có chút kinh hỉ. Sở Tích Tuyết cười hì hì. Nhìn lấy hắn thời điểm. Trong ánh mắt đã hoàn toàn không có sinh khí ý tứ. Người hôm nay tâm tình tốt như vậy. Sở Phong đều có chút hoảng hốt. Xem ở ngươi quỳ sầu riêng phân thượng. Ta thì tha cho ngươi một lần. Sở Phong đang uống trà. Kém chút bị Sở Tích Tuyết sặc đến. Nguyên lai Sở Tích Tuyết là đem đêm qua mộng làm thành thật. Đáng thương ta cả đời ngang dọc. Lại tại người khác trong mộng thụ nhiều như vậy ủy khuất. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Sở Phong ăn chút sớm một chút, vốn là chuẩn bị ra đi xem một cái tiên hương các, lại có người đến gõ cửa. Đem cửa mở ra, đứng ở phía ngoài là một người trung niên, một mặt nghiêm mặt. Sở Phong tiên sinh có ở đây không? Hắn nghiêm mặt dò hỏi. Đúng là ta, ngươi có việc? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, người trung niên này hắn chưa từng gặp qua, cũng không biết là qua tới làm cái gì. Sở tiên sinh, nhà ta tiên sinh tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Còn xin ngươi đi với ta một chuyến, đi gặp nhà ta tiên sinh. Trung niên nhân nói ra, nhà ngươi tiên sinh là ai? Sở Phong mi đầu chăm chú khóa lại, hắn tại cổ võ giới bên trong ngược lại là nhận biết không ít người. Nhưng là người trung niên này hành động cử chỉ đều cùng võ giả không có quan hệ. Xem xét thì là thuần túy đô thị người. Trong đô thị Sở Phong nhận biết người cũng không nhiều. Hắn trên mặt nổi thân phận dù sao chỉ là một cái học sinh. Có rất ít cơ hội tiếp xúc trên xã hội người. Nhà ta tiên sinh nói không cho phép ta tiết lộ thân phận của hắn. Người đi qua tự nhiên là biết. Trung niên nhân một mặt cẩn thận. Tốt a, Sở Phong gật gật đầu. Đã hắn không muốn nói nhà hắn tiên sinh thân phận, Sở Phong cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Dù sao tại trong đô thị tuyệt đối không có người có thể tính tính Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi muốn đi đâu đây? Nhìn thấy có người xa lạ đến, Sở Tích Tuyết có chút cẩn thận. Gặp cá nhân, nam nhân vẫn là nữ nhân. Sở Tích Tuyết vội vã cuống cuồng. Nam nhân, đương nhiên là gặp nam nhân. Trung niên nhân có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian vì Sở Phong giải thích, rời đi biệt thự, lái xe tới đến Hồng Nguyệt khách sạn. Trung niên nhân mang theo Sở Phong đi vào một gian xa hoa nhất phòng. Nhà ta tiên sinh liền tại bên trong, chờ ngươi. Ta không đi vào. Trung niên nhân giao cho Sở Phong một trương thẻ phòng, thì vội vã rời đi. Rất là kỳ lạ, Sở Phong nói một mình một câu, đem cửa phòng mở ra đi vào. Căn phòng này sửa sang có chút ấm áp, chung quanh dán vào phấn sắc giấy dán tường, thì liền ánh đèn cũng không phải bình thường màu trắng ánh đèn. Màn cửa che ánh sáng hiệu ứng quả 10 phần không tệ. Kéo lên về sau trong phòng thì lộ ra có chút tối tăm. Lại thêm cái này ánh đèn, biến 10 phần có tư tưởng. Bất quá, trong phòng cũng không có người. Chỉ có trong phòng tắm tắm gội đang vang lên. Mẹ nó, Sở Phong trong nháy mắt cảm giác hoa cúc siết chặt. Nam nhân này có bị bệnh không? Lại đem gian phòng bố trí như vậy một phen. Hơn nữa còn đang tắm. Thấy thế nào đều cảm giác nam nhân này sự định hướng có một ít không bình thường a. Là Sở Phong tới sao? Nghe đến cửa phòng tiếng vang. Trong phòng tắm truyền đến tiếng hỏi âm. Lần này Sở Phong triệt để mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Như thế nào là cái thanh âm nữ nhân? Tuy nhiên thanh âm nghe rõ triệt thật là dễ nghe. Nhưng là Sở Phong lại có chút mộng bức. Mới vừa nói tốt là một cái tiên sinh a. Hắn không khỏi có chút mê mang. Nữ nhân này là có ý gì? Mời mình tới chỗ này làm gì? Hắn tuy nhiên sự định hướng là bình thường. Nhưng là tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Chẳng lẽ là ai phái tới tìm hiểu lai lịch mình hay sao? Sở Phong ngươi trước chờ ta một hồi. Ta lập tức đi ra. Sở Phong vừa muốn rời đi. Thanh âm nữ nhân lại một lần nữa truyền đến. Giống như có lẽ đã đoán được hắn muốn đi một dạng. Không dùng, ta và ngươi ở giữa không có chuyện gì để nói. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Ngươi khoan hãy đi, ta lại rất chuyện trọng yếu cùng ngươi thương nghị. Bên trong người tựa hồ có chút vội vàng sao? Động, vội vàng mở ra cửa phòng tắm. Từ bên trong đi ra. Đây là một cái 24-25 tuổi nữ nhân. Vừa tắm rửa xong, cho nên trên mặt cũng không có trang dung. Nhưng là vẫn cho người ta một loại rung động mỹ cảm. Ngũ quan 10 phần tinh xảo. Hai cái cặp mắt đào hoa dường như biết phóng điện một dạng. Nháy mắt mấy cái đều hội khiến người ta cảm thấy 10 phần kiều mị. Nàng dáng người 10 phần đẫy đà. Thậm chí có thể nói là có một ít khoa trương. Khăn tắm đều kém một chút bị trước người nàng đồ vật cho nứt vỡ. Nhưng là bởi vì nàng bản thân 10 phần cao gầy. Cho nên nhìn qua cũng không có lộ ra cồng kềnh. Ngược lại. Nữ nhân này 10 phần gầy gò, lộ ra hai cái chân nhỏ phía trên liền có thể nhìn ra một số manh mối. Chỉ là vòng một nhìn qua có chút khoa trương thôi. Nữ nhân tới bên giường, tùy ý địa ngồi ở trên giường, tóc cũng là ướt sũng, bị nàng trêu chọc một chút, lộ ra phong tình vạn trùng. Thế nào Sở Phong đệ đệ, tỷ tỷ xem được không? Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái. Nàng lớn như vậy đâm đâm địa để cho mình nhìn. Mình coi như là không muốn xem khẳng định cũng nhìn đến. Làm gì ho khan? Là bởi vì thẹn thùng sao? Nữ nhân cười hì hì. Sở Phong mặt mo đỏ ửng. Thật sự là không biết nên cái kia trả lời thế nào. Tốt, không đùa ngươi. Ta gọi Lý Vũ Hân. Là Giang Đông tỉnh Lý Thị Xí Nghiệp Tổng Giám Đốc. Ngươi mau lại đây ngồi xuống bên này. Ta thương lượng với ngươi một ít chuyện. Sở Phong không nói gì. Nhưng là nhưng trong lòng oán thầm không thôi. Giang Đông tỉnh đến nơi này thật có chút khoảng cách. Chính mình danh khí đều lớn như vậy sao? Vậy mà có thể đem Giang Đông tỉnh nữ tổng giám đốc hấp dẫn tới. Có chuyện gì lời nói thì nói như vậy. Dạng này rất tốt. Sở Phong lắc đầu nói ra. Đây là bí mật. Sao có thể tùy tiện như vậy địa nói ra? Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lý Vũ Hân hờn dỗi nói. Sở Phong bất đắc dĩ gật đầu. Nghĩ thầm khả năng thật sự là có cái gì chuyện trọng yếu. Không thể lớn tiếng nói. Tốt a, có chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút. Bất quá muốn là ngươi để cho ta làm việc. Ta không nhất định hội đáp ứng. Sở Phong nói một câu. Đi vào bên giường. Bỗng nhiên. Lý Vũ Hân kéo Sở Phong một thanh, đã đem Sở Phong thoáng vấp một phát, cùng một chỗ ngửa trên giường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.